Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là họ ùn ùn kéo đến bên cạnh Tạ Tuân, thành khẩn nhận lỗi. Tạ Tuân mang nụ cười lạnh nhạt khó lòng nhận ra trên gương mặt. Không cần xin lỗi, các huynh có lỗi gì đâu. Dù sao trước kia ta cũng từng liên lụy các huynh, rơi vào cạm bẫy người khác giăng ra, suýt lấy kẻ mưu mô. Mọi người đỏ mặt ngượng ngùng. Tạ Tuân nhấc nồi đất khỏi đống lửa, đặt xuống đất bùn, rồi cầm lấy chiếc bánh bao đã hấp mềm, kẹp vào đó vài miếng thịt hun khói. Sau khi chiên, thịt hun khói hơi co lại, phần mỡ trông mỏng và trong hơn nhiều, còn phần nạc mềm không dai được bao phủ bởi lớp dầu mỡ long lanh, phần góc cạnh bị dầu chiên bay hơi nước, mang theo chút giòn rụm. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tạ Tuân đưa chiếc bánh bao kẹp thịt hun khói tự làm vào miệng. Ngay khi nhai miếng đầu tiên, vị mặn umami nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng. Thịt hun khói sau khi ướp và hun nướng hoàn toàn không còn vị béo ngậy của mỡ, dầu mỡ trở nên thơm ngon và đậm đà, vị mặn được bánh bao làm dịu đi, chỉ còn lại hương vị đậm đà phức tạp. Có mùi thơm phức tạp của các loại gia vị như hoa hồi, quế, đinh hương, sa nhân, cũng có mùi thơm của các loại tương như tương ngọt, tương đen, lại có cả hương thơm của gỗ ăn quả khi hun khói, bắt đầu bằng vị nướng than, kết thúc bằng vị đậm đà vô tận. Bao nhiêu mệt mỏi những ngày qua đều tan biến trong miếng thịt hun khói béo mà không ngấy, thơm ngon mặn mà này. Dù nồi đất đã được nhấc khỏi đống lửa, nhưng mùi thơm đậm đà mặn ngọt của dầu mỡ vẫn còn vương vấn trong không khí xung quanh, khiến những binh sĩ đang nghỉ ngơi tại chỗ không ngừng hít hà. Thơm quá, sao thịt lại thơm đến thế? Không giống mùi thịt thông thường, chắc là do chúng ta thiếu kiến thức, đại ca chắc chắn đã từng ăn loại thịt này rồi. Liên Lục gặm chiếc bánh bao khô của mình, càng gặm càng thấy vô vị, nghe họ bàn tán lại càng thấy trong miệng nhạt nhẽo, bèn dịch ra xa một chút, tránh xa mùi thơm quyến rũ này. Hina 306, nhưng gió đã thổi mùi thơm lan tỏa khắp nơi, đi đâu cũng không tránh khỏi, ngay cả vị tiểu thư đang trang điểm trong xe ngựa cũng vén rèm lên, hít hà ngửi xem mùi thơm từ đâu đến. Liên Lục nhìn chiếc bánh bao khô trong tay mình, thở dài một tiếng. Lặng lẽ kết thúc bữa trưa hôm nay. Tạ Tuân không chút khách sáo, ăn hết thịt hun khói trong nồi đất chỉ còn lại 2-3 miếng, có người mang trà đến, hắn uống một ngụm, toàn thân thư thái. Hắn lấy ra tờ giấy viết thư, chỉ vào một dòng chữ đọc. Nếu dừng chân nghỉ ngơi giữa đường, bên đường có rau dại, cũng có thể hái một ít xào cùng thịt hun khói. Tạ Tuân có thể bỏ qua hiềm khích trước đây thật tốt quá, cả đám người vội vàng vào rừng tìm rau dại. Rửa sạch bằng nước suối rồi quay lại, dưới sự chỉ đạo của Tạ Tuân, cho rau dại vào nồi đất. Rau dại tươi non, lại dính nước suối trong lành ngọt ngào, vừa cho vào nồi đất, lập tức tỏa ra hơi nước thơm mát. Mỡ béo của thịt hun khói đã được chiên tan, để lại một lớp dày dưới đáy nồi đất, khi dầu nóng, va chạm với rau dại, lập tức phát ra tiếng xèo xèo. Rau dại được dầu chiên mềm, nước ép chảy ra hòa quyện với dầu mỡ của thịt hun khói. Tỏa ra mùi thơm vô cùng quyến rũ. Sau khi rau dại chín, nhấc nồi đất xuống, có thể thấy bên trong lấp lánh một lớp dầu mỡ trong suốt, nước rau hòa quyện với dầu mỡ của thịt hun khói, kết hợp hoàn hảo giữa hương thơm mát ngọt ngào và vị mặn ngọt đậm đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gắp một cọng rau dại, rau xanh mướt bọc lấy lớp dầu mỡ trong suốt bóng bẩy, cho vào miệng, giòn tan sảng khoái, mùi thơm tỏa khắp. Hương vị của thịt hun khói thật mạnh mẽ, đã thấm cả mùi thơm nồng và vị mặn vào rau dại, không cần thêm bất kỳ gia vị nào cũng khiến rau dại trở nên ngon miệng hấp dẫn. Sau khi mọi người tranh nhau ăn hết rau dại, đáy nồi đất vẫn còn lại ít nước dùng. Cách chương.